Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 741. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ sát, thế này sao gọi là chiến đấu chứ? Là đồ sát thì đúng hơn đó. Thì ra thành viên huyết đồ vẫn luôn giấu kín thực lực. Đây mới là thực lực thật sự của họ đó. Advertisement, mọi người nhìn kỹ xem. Huyết đồ đang dùng thuật hợp kích. Lúc trước họ ở chiến trường biên giới phía nam, cũng đã từng dùng thủ đoạn này. Chu sát mấy ngàn tông sư nước đê. Khủng bố quá, vừa mới qua không bao lâu. Cao thủ của vương phủ thế mà đều bị xóa sổ hết rồi. Giờ chỉ còn có hai người. Advertisement, phía trên đại điện Kim Loan. Văn võ bá quan khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhìn về thần sắc huyết đồ, tràn đầy kính sợ. Ha ha, làm tốt lắm. Trên ngai vàng, Hoàng thượng Long Hành Thiên thoải mái cười to. Trong lòng mừng thầm, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài. Lúc trước anh ấy còn đang lo lắng. Phủ Bình Thân Vương mạnh mẽ như vậy, sẽ rất nguy hiểm đối với mình. Nhưng mà bây giờ, đột nhiên sinh ra những thành viên huyết đồ này, đã thay mình giải quyết tâm bệnh rồi. Nhưng binh lính ở phủ này, tất nhiên là đều đến từ Tam Đồng Kiều, là đệ tử tông phái của bà cố ngoại Bình Thân Vương. Bình Thân Vương giấu họ ở trong phủ, tất nhiên có dã tâm làm loạn. Bây giờ thành viên huyết đồ ra tay, xóa sổ hết toàn bộ. Ha ha ha, không thể không nói, hành động lần này rất được lòng Trẫm nha. Long Hành Thiên ngoài mặt không hề bận tâm, nhưng trong lòng thì như nở hoa. Cố ý như vô tình nhìn vào Bình Thân Vương. Giờ phút này, Bình Thân Vương Long Tử Hành, sắc mặt như gan heo, hết sức khó coi. Tô Thương, huyết đồ. Long Tử Hành nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu lạnh lùng nói: "Bổn vương muốn chúng mày chết không có chỗ chôn." Bình Thân Vương bớt giận, huyết đồ làm chuyện này quả thực quá đáng, dám đại khai sát giới ngay tại vương phủ, bất chấp vương pháp, chờ họ trở về, Trẫm sẽ dạy dỗ lại một trận. Long Hành Thiên mở miệng an ủi. Ồ, Long Tử Hành nhìn về phía Hoàng thượng, dò hỏi: "Xin hỏi Hoàng thượng, ngài dạy dỗ lại thế nào?" Trẫm, Long Hành Thiên dừng một chút, sau đó khẽ cắn môi, nghiêm mặt nói: "Bọn họ đã tiếp nhận sắc phong, nhận bổng lộc của đất nước, bây giờ thế mà lại công khai hành hung. Hừm, Trẫm tất nhiên phải nghiêm trị rồi. Sẽ phạt chúng nửa năm bổng lộc đi." "Nghiêm trị, phạt nửa năm bổng lộc?" Văn võ bá quan có mặt ở đó nghe vậy, mặt đối mặt nhìn nhau. "Thần đồng ý, cách chương."